Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, không biết xấu hổ lão hòa thượng. Thương lượng đến nơi đây, phần đông dị tộc tộc trưởng nhao nhao mệnh lệnh đại quân lui lại. Hơn nữa nhượng suất trước khi tấn công xong tiên tộc thành trì cùng địa vực. Không có biện pháp, tình thế so người cường. Chúng không làm như vậy, kết cục chính là một cái chết, liền ngũ trọng thiên xuống cường giả đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi chúng, nếu như chúng không lùi, cùng tam trọng thiên dị tộc đồng dạng, trực tiếp bị Lâm Long tiêu diệt. Tam trọng thiên dị tộc tựu là quá choáng váng. Tứ trọng thiên dị tộc tựu không giống với lúc trước. Rõ ràng biết đạo sử dụng mưu kế. Hơn nữa rất thông minh. Biết đạo tránh đi phong mang. Lâm Long lợi hại như vậy. Không có khả năng một mực dừng lại ở tứ trọng thiên. Đến lúc đó cơ hội của bọn nó đã tới rồi. Trước khi Lâm Long cũng nói. Chúng triệt binh sẽ không làm khó chúng. Như cường giả như vậy nói chuyện đều chắc chắn, nói sẽ không làm khó tựu sẽ không làm khó, chỉ cần bảo tồn thực lực trước mắt, cho dù tại qua cái một vạn năm tiên tộc cũng không thể nào là đối thủ của bọn nó. Trước khi tiên tộc tựu không phải là đối thủ của chúng. Sau đó tại đại trong chiến đấu, tổn thất thảm trọng, hiện tại càng thêm không là đối thủ rồi, nếu không phải Lâm Long xuất hiện. Cho dù không có ngũ trọng thiên cường giả, tứ trọng thiên tiên tộc cũng không thể nào là đối thủ của người ta. Ngũ trọng thiên cường giả xuống mục đích chủ yếu là vì đối phó Lâm Long, mà không phải trợ giúp tứ trọng thiên dị tộc đánh tứ trọng thiên tiên tộc. Nhìn xem dị tộc triệt binh, tiên tộc tiên nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngay ngắn hướng chằm chằm vào Lâm Long, nếu không là Lâm Long. Bọn hắn tựu xong đời. Có thể nói Lâm Long chính là bọn họ chúa cứu thế. Người lợi hại như vậy, bọn hắn trước kia rõ ràng chưa từng gặp qua. Tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi rồi. Không biết ngươi tên là gì, gia sư là ai, niên cấp nhẹ nhàng thân thể lại lợi hại đến loại tình trạng này. Lúc này Nga Mi Yểng Môn mang theo Mao Sơn trưởng môn cùng Phật môn chủ trì đi vào Lâm Long bên người. Giờ phút này, Phật môn chủ trì cùng Mao Sơn trưởng môn đều bị thương thật nặng. Sắc mặt thập phần tái nhợt. Ha ha, tên của ta chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua sao? Tên kia ngũ trọng thiên dị tộc xuống chính là vì giết ta đấy. Lâm Long nhìn xem ba người cười nhạt một tiếng. Ngươi là Lâm Long, Mao Sơn trưởng môn hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy kích động, nếu như hắn là Lâm Long, đó chính là bọn họ Mao Sơn đệ tử. Trước khi tam trọng thiên Mao Sơn tựu đã cho bọn hắn tin tức, có một gọi Lâm Long Mao Sơn đệ tử sắp đi vào tứ trọng thiên. Hết sức lợi hại, bằng vào lực lượng một người giết toàn bộ tam trọng thiên dị tộc. Thậm chí ngũ trọng thiên dị tộc đều phái cao thủ đến đánh chết hắn. Nghe được vừa rồi Lâm Long xác định là Lâm Long không thể nghi ngờ. Trước khi nghe nói Lâm Long hết sức lợi hại, giờ phút này từng vừa thấy, so trong truyền thuyết tựa hồ càng thêm lợi hại a hát. Gần kề bằng vào thân thể tựu đánh bại dễ dàng ngũ trọng thiên cường giả. Đây chính là kim tiên yêu quái a hát. Quả thực quá biến thái rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin trên thế giới sẽ có tiên nhân lợi hại như vậy. Thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, rõ ràng vượt nhiều như vậy cấp chiến đấu, thật sự là cho Mao Sơn tăng thể diện, ngươi tựu là Lâm Long, không lạ lợi hại như vậy, theo nói ngươi là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn có thể có ngươi như vậy nghịch thiên đệ tử thật sự là đi vận khí cướp chó. Nga Mi trưởng môn có chút hâm mộ, vốn Mao Sơn tựu so Nga Mi cùng Phật môn lợi hại. Hiện tại lại xuất hiện một cái Lâm Long, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nếu như Lâm Long gia nhập nàng Nga Mi, Nga Mi định có thể thành là cái vũ trụ này trung thế lực lớn nhất. Danh chấn tiên giới cửu trọng thiên. bọn họ đều là tiên giới ẩn tàng thế lực lớn. Tiên giới không đến sinh tử tồn vong thời điểm là sẽ không ra đến. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tin tức bế tắc. Đối với Lâm Long tin tức, bọn hắn đã sớm biết. Trước khi chợt nghe nói dị tộc phái ra tứ trọng thiên cường giả đánh chết Lâm Long. Lúc ấy bọn hắn bị dị tộc công kích căn bản phân không khai mở thân. Sẽ không có phái người trước đi trợ giúp Lâm Long. Không bao lâu, lại nghe đến dị tộc phái ra ngũ trọng thiên cường giả đi đánh chết Lâm Long. Bất quá cái này ngũ trọng thiên dị tộc sau khi xuống tới vẫn tại tứ trọng thiên. Lúc ấy bọn hắn đã biết rõ Lâm Long khẳng định tại tứ trọng thiên. Vốn chuẩn bị đi tìm, nhưng là dị tộc thật sự là quá cường đại, bao quanh đem bọn họ vây quanh ở. Căn bản không có khả năng đi tìm Lâm Long, vốn tưởng rằng mới đến tứ trọng thiên Lâm Long nhất định sẽ trốn đi. Ai biết người ta căn bản không cần trốn, trực tiếp xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Lại để cho tứ trọng thiên dị tộc không đánh mà lui. Lâm Long tiểu huynh đệ, người thân thể như thế nào hội cường đại như vậy? Ta nhớ được Mao Sơn không có tu luyện thân thể công pháp. Lúc này, Phật giáo chủ trì nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, đúng vậy, Mao Sơn hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là Mao Sơn không có tựu không cho phép ta có sao? Lâm Long nhìn xem Phật môn chủ trì mỉm cười, lông mày bất động thanh sắc cau lại. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta cảm thấy cho ngươi tu luyện thân thể công pháp cùng chúng ta tứ trọng thiên tiên tộc hữu duyên. Không bằng ngươi lấy ra mọi người chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Như vậy sẽ không sợ dị tộc, tất cả chúng ta đều có được ngươi lớn như vậy thân thể. Dị tộc đến bao nhiêu giết bao nhiêu, được ăn. Lâm Long nhẹ gật đầu, trên mặt treo điểm một chút tiếu ý, lại để cho Phật môn chủ trì hơi sững sờ, vốn tưởng rằng Lâm Long hội quyết tuyệt, không nghĩ tới đơn giản đáp ứng. Hắn cảm thấy Lâm Long tại gạt người, lúc này nhịn không được hỏi, thiệt hay giả, ha ha, thỉnh ngươi đem phía trước hai chữ xóa, ta cảm thấy cho ngươi tu luyện Phật hiệu tu luyện choáng váng. Lâm Long nhìn xem Phật môn chủ trì cười lạnh, hắn tựu chưa thấy qua ra mặt dày như vậy, rõ ràng lại để cho chính mình giao ra thánh thể quyết. Thánh thể quyết là bọn hắn có thể nhúng chàm, đoán chừng nếu không phải Lâm Long thực lực cường đại, hắn đều ra tay cướp đoạt đi à, còn đặc biệt sao hữu duyên, Phật môn ra mặt dày được có thể so với tường thành A-Hát. Nói tới chỗ này. Lâm Long nhìn xem Mao Sơn trưởng môn nói, lúc nào trở về, mang ta lên cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ cường đại, nhưng ở nói như thế nào cũng là Mao Sơn đệ tử. Đi vào tứ trọng thiên cũng có thể đi tứ trọng thiên Mao Sơn cho Tam Thanh Đạo Tổ thắp nén hương. Ngươi muốn theo chúng ta trở về. Mao Sơn trưởng môn sững sờ, nói nhảm, ta không với ngươi trở về ta đi nơi nào. Ta cũng là Mao Sơn đệ tử, khẳng định đi theo các ngươi trở về A-Hát. Ha ha, hảo hảo hảo, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, kiểm kê nhân số, chuẩn bị trở về Mao Sơn. Mao Sơn trưởng môn nhếch miệng cười cười, hết sức kích động hướng bên cạnh một gã Mao Sơn đệ tử nói ra. Ngay sau đó tựu chứng kiến rất nhiều Mao Sơn đệ theo bốn phương tám hướng chạy đến. Rất nhiều đều mang theo tổn thương, có chút thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, còn có rất nhiều bị người mang, thoạt nhìn rất thảm thiết, tựu không có một cái nào tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bị thương. Trưởng môn, tổng cộng 100 vạn đệ tử, trước mắt chỉ có 21 vạn, trong đó còn có hơn 10 vạn bởi vì bị thương, thực lực giảm lớn, còn lại hơn 10 vạn thụ vết thương nhẹ. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ không sự tình. Vừa rồi tên đệ tử kia bay đến Mao Sơn trưởng môn bên người nói ra. Nghe xong lời này, Mao Sơn trưởng môn mới vừa rồi còn rất kích động, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, nhìn về phía trên trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. To như vậy cái Mao Sơn, đệ tử siêu trăm vạn. Tại đây chàng đại trong chiến đấu trực tiếp chết đi 80 vạn. Nếu không là Mao Sơn đệ tử cường đại, khả năng một người cũng không còn. Trái lại Phật Môn cùng Nga Mi, tuy nhiên cũng đã chết rất nhiều đệ tử, nhưng cùng Mao Sơn so với căn bản không coi là cái gì. Tại đại chiến thời điểm, Mao Sơn đệ tử hung hãn không sợ chết, đều là xông lên phía trước nhất. Phật Môn cùng Nga Mi đều đi theo phía sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.